Cái đề tài của buổi pháp thoại hôm nay là cái phát triển cái dinh dưỡng về tâm linh, hay là mình phát triển cái pháp dưỡng. Thì hôm qua trong cái buổi pháp thoại, sư đã hứa với quý vị là giảng cho quý vị nghe về cái phương pháp mà để mình phát triển cái pháp dưỡng, tức là những cái chất dinh dưỡng về tâm. Thì cái chữ pháp dưỡng có nghĩa là cái tiếng thuật ngữ Pali là Dhamma Ocha, tức là một cái hợp từ của hai cái danh từ là Dhamma and Ocha. Thì Dhamma thì có nghĩa là những cái lời dạy của Đức Phật hay là cái giáo pháp mà quý vị hành trì theo, tập theo đúng với những cái lời dạy đó thì nó sẽ nâng cao cái phẩm tính của tâm mình, tức là làm cho tâm mình càng ngày càng trong sạch và tốt đẹp. Đó là cái ý nghĩa của chữ pháp hay là giáo pháp. Và khi mà quý vị có đức tin vào giáo pháp có cái phẩm tính như vậy đó, thì quý vị sẽ mong muốn cái thực tập và hứng khởi thực tập, tức là hứng khởi hành thiền. Thì cũng giống như là khi quý vị biết cái chất dinh dưỡng vật chất đó mà nó làm cho cái cơ thể mình khỏe mạnh, mình sống lâu, có cái cơ thể tốt đẹp, thì quý vị sẽ dùng những cái thực phẩm có chất bổ dưỡng. Thành ra nếu quý vị tin giáo pháp có cái phẩm tính nâng cao cái tâm linh của mình thì mình sẽ cố gắng thực hành. Thì đó là ý nghĩa của chữ pháp. Quý vị mà thực tập tinh cần trong vài ngày thôi thì quý vị sẽ thấy cái lời sư vừa nói đó, nó sẽ đúng như vậy đó. Và khi mà quý vị nếm được cái hương vị của giáo pháp thì quý vị càng muốn thực tập, và càng thực tập thì quý vị càng gặt hái nhiều cái kết quả hơn nữa. Do đó mà quý vị cố gắng nghiêm túc thực tập thì để gặt hái được cái nhiều cái kết quả. Và cái ý nghĩa mà Đức Phật nói rõ trong kinh của cái chữ pháp á, mà khi quý vị biết thì quý vị rất là thỏa thích. Và ngoài cái ý nghĩa mà Cốt Tủy vừa nói vừa rồi thì Đức Phật nói một cách rộng rãi, tức là giáo pháp là những cái gì bảo vệ và làm cho chúng ta an toàn, nâng cao cái phẩm tính tốt đẹp và không làm cho chúng ta tái sinh vào bốn cái đường ác đạo. Và nếu mà quý vị tiếp tục hành trì giáo pháp thì quý vị sẽ đạt được cái, nếu mà đạt được cái thánh quả Tu Đà Hoàng thì sẽ chặt đứt cái con đường tái sinh vào bốn cái khổ cảnh hay là bốn cái đường ác đạo. Và quý vị chỉ còn một thời gian 7 kiếp trong cái vòng luân hồi mà thôi. Và sau khi mà đắc Tu Đà Hoàng, nếu mà tiếp tục hành trì giáo pháp thì sẽ đặt tầng thánh thứ hai là Tu Đà Hàm, rồi tiếp tục thực tập sẽ A-na-hàm, và tiếp tục thực tập nữa sẽ là A-la-hán, tức là hoàn toàn trong sạch, và sau cái kiếp cuối cùng sẽ không còn tái sinh trong vòng luân hồi nữa. Thì Tu Đà Hoàng có nghĩa là cái bậc nhập lưu, tức đức bước vào cái dòng thánh đạo. Tu Đà Hàm là nhất lai, tức là chỉ vào trở về cái cõi dục giới một lần nữa. Và A-na-hàm là không trở về cái cõi dục giới. Và A-la-hán là không còn tái sinh trong cái vòng luân hồi sau cái kiếp chót. Và khi quý vị biết rõ cái lợi ích của sự thực tập cũng như kết quả của sự thực tập thì quý vị sẽ cố gắng hành trì giáo pháp. Thì Đức Phật dạy là có ba cái loại phiền não. Thứ nhất là phiền não nó thô tháo, thứ hai là phiền não trong tâm, và thứ ba là cái phiền não ngủ ngầm. Và để tránh hay là đoạn tận ba cái loại phiền não này thì Đức Phật dạy cái con đường giới, định và huệ. Thì khi mà quý vị giữ giới, ít nhất là ngũ giới như sư giảng, thì quý vị sẽ không có những cái hành động qua lời nói cũng như là qua thân thể mình nó bất thiện, như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vân vân. Thành ra khi nếu mà giữ giới thì thân và khẩu được trong sạch. Tuy nhiên trong tâm mình vẫn còn có những cái mầm mống mà khiến cho cái tâm mình có thể phát sinh ra những trạng thái như tham, sân và si. Và nếu mình không biết kiểm soát thì những cái trạng thái tâm sân si này nó xui khiến mình có những lời nói, hành động không có thích nghi hay là khiến mình phạm giới. Do đó mà mình phải cố gắng kiểm soát cái tâm ý của mình. Và cái con đường Đức Phật dạy chúng ta kiểm soát cái tâm ý để cho những cái phiền não nó không sinh khởi trong tâm, đó là định. Thì khi mà nếu mà mình không có định để mà kiểm soát tâm ý thì trong tâm mình sinh khởi trạng thái tham, thì muốn lấy của người khác, muốn tà dâm, vân vân. Còn nếu mà hoặc là trong tâm mình sinh khởi trạng thái sân thì mình muốn hại người, muốn hại người khác. Thì và tâm ý của mình nó mê mờ, thì để thoát khỏi tham sân si, tức là để kìm hãm sân sân khi không có sinh khởi trong tâm, thì cần cái nhóm định. Và cái loại phiền não thứ ba là phiền não ngủ ngầm, có nghĩa là những trạng thái tâm bất thiện nó tiềm tàng trong cái tâm của mình, chỉ chờ cái đủ cái điều kiện hay là đúng lúc thì nó sinh khởi ra qua thân, qua khẩu hay là qua ý. Thì để cho đoạn tầng phiền não, cái ngủ ngầm này, để cho không bao giờ phiền não sinh khởi được nữa, thì phải cần cái huệ, tức là cái trí tuệ. Thì khi mà quý vị mà có giới, phát triển được định và có huệ thì sẽ loại trừ được cái loại phiền não ngủ ngầm này, và cái tâm của quý vị được thanh lọc từ từ cho đến khi không còn ô nhiễm nữa. Có nghĩa là khi quý vị hành thiền thì quý vị sẽ phát triển được những cái tuệ giác từ thấp đến cao. Và khi mà cái tuệ giác minh sáng là chín muồi đó, thì quý vị sẽ đạt thánh đạo và thánh quả. Và có bốn thánh đạo và bốn thánh quả tùy theo bốn cái tầng thánh, như là nhập lưu, nhất lai, bất lai và A-la-hán. Thì mỗi tầng thánh đạo đó nó đoạn trừ một số những cái sợi dây trói buộc, những cái ô nhiễm mà nó trói buộc quý vị trong vòng luân hồi. Thì có 10 sợi dây như vậy, thì mỗi cái tầng nó loại trừ một ít. Thì khi mà quý vị đắc cái thánh quả Tu Đà Hoàn hay là cái bậc thánh nhập lưu đó, tức là nhập vào cái dòng thánh đạo đó, thì những cái bất thiện nghiệp mà quý vị đã tạo ra trong cái quá khứ, nó có cái công năng đưa quý vị vào bốn cái đường ác đạo. Thì bây giờ nhờ cái công lực của cái tầng thánh Tu Đà Hoàn, tức là nhập lưu, thì các cái nghiệp lực này nó mất cái hiệu lực, có nghĩa nó không còn khả năng để mà đưa quý vị tái sinh vào bốn cái đường ác đạo. Nói một cách khác là quý vị sẽ không còn bao giờ tái sinh vào bốn cái khổ cảnh nữa, nếu quý vị đắc được cái tầng thánh nhập lưu hay là Tu Đà Hoàn. Và sư nói những ai mà học hỏi giáo pháp và áp dụng giáo pháp vào cái sự thực hành thì sẽ được hưởng được những cái lợi ích do giáo pháp đem lại. Còn những ai mà chỉ biết giáo pháp mà không có thực hành thì sẽ không có được cái lợi ích nào hết. Sư nói là khi chúng ta nói giáo pháp nâng cao cái tâm linh của cái người mà thực hành đó, thì chúng ta muốn nói cái điều gì? Tức là khi mình làm áp dụng giáo pháp thì chuyện gì xảy ra? Thì cái chất dinh dưỡng về tâm hay là pháp dưỡng đó, tức là mình áp dụng những cái giáo pháp vào cái sự thực hành, thì mình sẽ có cái khả năng loại trừ những cái pháp bất thiện hay là ngăn ngừa những cái pháp bất thiện xảy ra. Và mình cũng cố gắng tạo những cái pháp thiện, tức là những cái thiện nghiệp để đạt được những cái quả tốt. Và nhờ những cái thiện nghiệp này hay những cái sự tu tập này mà mình nâng cao cái đời sống của chúng ta một cách rất là thỏa mãn. Thì hôm qua sư đã giảng cho quý vị nghe về giới. Thì giới giúp cho thân khẩu được trong sạch. Và đây là cái căn bản thiết yếu để mà mình tạo những cái chất dinh dưỡng về tâm linh hay là pháp dưỡng. Và định thì cũng để kiểm soát tâm, để không có ý những cái làm những cái việc bất thiện. Bởi vì những cái trạng thái tâm bất thiện khi mà mình có định sẽ không sanh khởi trong tâm. Và khi mình có pháp dưỡng, tức là có những chất dinh dưỡng của tâm, thì mình sẽ không làm những cái điều mà bất thiện. Và mình càng phát triển định thì pháp dưỡng tuần tự phát triển trong tâm. Và những người thiền sinh nào mà tập nghiêm túc thì sẽ thấy cái điều này rất là rõ ràng. Thì hôm nay sư sẽ giảng cho quý vị nghe làm thế nào mà mình để phát triển định hầu kiểm soát tâm, tức là không làm cho những trạng thái tâm bất thiện nó sanh khởi lên trong tâm của mình, tức là không làm cho tham sân si, nó ngăn ngừa tham sân si sinh khởi trong tâm. Nếu một người mà để ô nhiễm xảy ra trong tâm thì những cái ô nhiễm này như là lửa tham, lửa sân, lửa si, nó sẽ cháy bừng lên trong tâm của mình. Và những cái gì mà trên đường đi của lửa tham, lửa sân, lửa si thì sẽ bị đốt sạch hết và trở thành vô dụng. Thì câu mà cái vấn đề đặt ra là chúng ta nên ngăn ngừa lửa xảy ra, hay là để lửa xảy ra rồi thiêu rụi rồi chúng ta mới bỏ công mà sửa đổi lại. Thì cái điều mà tiên quyết là chúng ta phải cố gắng hành trì để ngăn ngừa cái lửa nó sanh khởi trong tâm, tức là lửa tham, lửa sân và lửa si. Còn nếu mà lỡ những cái lửa này nó sanh khởi ra lên trong tâm rồi thì chúng ta phải lập tức dập tắt ngay bằng cách ghi nhận, chánh niệm ghi nhận chúng khi chúng vừa xảy ra. Thì sư nói con người á, thì thường hay sợ lửa bên ngoài, tức là lửa thật, nhưng mà không quan tâm đến lửa tham sân si ở bên trong mình. Thì ở ngoài đời khi mà có một cái hỏa hoạn xảy ra, thì nếu mà trong nhà chúng ta có lửa thì trước hết chúng ta hãy dùng cái bình chữa lửa trong nhà dập tắt ngay. Mà nếu mà không dập tắt được phải cố gắng chạy ra ngoài để mà thoát cái bị thiêu cháy. Rồi mình gọi cái nha chữa lửa đem xe đến để mà chữa cái cơn hỏa hoạn cho mình. Thì sư nói chúng ta nên trở thành những người lính cứu hỏa như vậy. Có nghĩa là mình ngăn ngừa những cái lửa sanh khởi trong tâm. Mà nếu mà lửa nó đã xảy ra thì hãy dập tắt ngay lập tức bằng cách dùng những cái phương tiện cứu hỏa mà mình có ở đây, tức là dựa trên cái giáo pháp, tức là sự thực hành mà do Đức Phật đã dạy. Hôm nay thì sư giảng quý vị về cái cách thực hành để ngăn ngừa cũng như để chữa trị ngay tức khắc những cái lửa nó sanh khởi trong tâm. Thì những cái phiền não nó xảy ra qua thân và khẩu là vì chúng ta không kiểm soát được tâm của mình. Vì không kiểm soát được tâm nên nó mới thể hiện ra ngoài dưới những cái hình thức phiền não thô tháo qua lời nói cũng như là hành động. Cho nên cái điều mà rõ ràng là bởi vì mình không kiểm soát được tâm, cho nên mình mới có những cái hành động bất thiện qua thân và khẩu. Còn nếu mà mình kiểm soát được tâm thì mình sẽ không có những cái hành động bất thiện qua thân và khẩu. Khi mà mình có những cái lời nói và hành động không có thích nghi, không có thiện lành, thì mình sẽ hại chính mình cũng như hại đến những người khác. Qua những cái phiền não thô tháo bằng lời và bằng thân. Cho nên ngoài cái việc giữ giới để ngăn ngừa phiền não thô tháo qua khẩu và qua thân, thì chúng ta phải cố gắng mà hành trì giáo pháp, tức là thực hành thiền, phát triển cái nhóm định trong giới định huệ để ngăn ngừa cái phiền não sinh khởi trong tâm. Thì cái mà phương cách mà Đức Phật dạy chúng ta là bất cứ cái gì nó sinh khởi nổi bật ngay trong cái giây phút hiện tại qua sáu cửa giác quan, thì mình phải ghi nhận ngay lập tức với chánh niệm, tức là ghi nhận một cách chính xác, song hành và liên tục, và mình ghi nhận với cái sự hiểu biết rõ ràng. Tất cả mọi cái tư thế đi, đứng, ngồi, nằm, co, duỗi, mở mắt, nhắm mắt, vân vân, thì nói một cách rốt ráo là bất cứ cái hiện tượng danh sắc nào sinh khởi qua sáu cửa giác quan ngay trong cái giây phút hiện tại một cách nổi bật, thì mình phải chánh niệm ghi nhận ngay lập tức. Đó là cái lời dạy rốt ráo của Đức Phật. Tuy nhiên, để mà làm được như vậy đó thì nó không phải dễ. Do đó mà chư sư mới dạy các thiền sinh bắt đầu với sự ghi nhận tương đối đơn giản và dễ dàng, tức là cái đề mục chính là cái chuyển động phòng xẹp của bụng. Tức là trong khi mà mình theo dõi cái đề mục phòng xẹp của bụng, những cái hiện tượng khác nó sanh khởi nổi bật hơn, thì mình cũng chánh niệm ghi nhận. Thì đó là cái phương pháp căn bản trong cái sự hành thiền của quý vị. Thì những gì sanh khởi thì sanh khởi như là quý vị thấy, quý vị nghe, quý vị ngửi, quý vị nếm, đụng chạm và suy nghĩ. Chẳng hạn như khi quý vị thấy thì có những cái yếu tố nào nó xảy ra, thì cái chữ yếu tố thì trong tiếng Pali, thuật ngữ Pali là Dhatu, thì tiếng Anh là Element và tiếng Việt mình nhục là yếu tố. Thì khi mình thấy đó, thì thứ nhất để cho có cái tâm thấy một cái đối tượng, thì thứ nhất là mình phải có cái mắt tốt. Thì ở đây nói một cách chính xác hơn là cái phần nhạy cảm nơi mắt của mình phải tốt. Và thứ hai là phải có một cái đối tượng thấy được, như là hình thể, màu sắc. Và thứ ba là khi mà cái đối tượng đó nó tác động vào cái phần nhạy cảm của mắt, thì lúc đó mình có một cái tâm thấy. Và cái tâm thấy này là một cái tâm vương, thì có những trạng thái của tâm của nó là như là xúc thọ, tức là cảm thọ. Thì cái đối tượng thấy được như hình sắc, hình thể, màu sắc, cũng như cái phần nhạy cảm của mắt, thì nó thuộc về sắc pháp, tức là vật chất. Còn cái tâm thấy cùng với những trạng thái tâm của nó, tức là tâm sở, xúc, thọ, thì nó thuộc về danh. Thì quý vị thấy trong cái sự thấy của quý vị, nó không có cái gì khác ngoài danh và sắc. Thì sắc theo định nghĩa là không có cái khả năng nhận biết. Còn tâm thì nó có cái khả năng, danh có cái khả năng hướng tới đối tượng và biết đối tượng. Như vậy trong cái sự thấy chỉ có danh sắc mà thôi, ngoài ra thì không có cái gì hết. Và khi quý vị thấy một cái đối tượng, thì ngay cái phút thấy đó Đức Phật dạy là quý vị phải ghi nhận ngay và có thể niệm thầm là thấy, có nghĩa là khi thấy thì chỉ có thấy thôi. Tức là chỉ biết là thấy cái đối tượng vậy thôi. Khi quý vị hành thiền, thấy thì ghi nhận ngay và dừng ngay đó, tức là thấy. Thì tương tự như vậy, khi nghe thì có yếu tố nào trong cái sự nghe? Thứ nhất là có cái phần nhạy cảm của tai tốt. Thì đây nó thuộc về sắc pháp, tức là vật chất. Và có cái âm thanh hay là cái tiếng. Thì cái tiếng nó cũng thuộc về sắc. Và khi mà cái tiếng nó tiếp xúc với cái phần nhạy cảm của tai, thì quý vị có một cái tâm nghe hay là nhĩ thức. Hồi nãy tâm thấy là nhãn thức, còn nhĩ thức là tâm nghe. Và sanh khởi đồng thời với cái tâm nghe này thì có cái trạng thái tâm của nó là xúc, thọ và những trạng thái tâm khác. Thì tâm nghe cùng với xúc, thọ thì nó thuộc về phần danh. Thành ra trong khi mà quý vị, mỗi khi quý vị nghe một cái âm thanh thì quý vị ghi nhận nghe ngay lập tức và có thể niệm thầm là nghe nghe. Và quý vị thấy ngoài cái sắc và cái danh ra, tức là cái không có cái gì hết ngoài hai cái này. Thì cũng tương tự như vậy, khi quý vị ngửi thì có phần nhạy cảm của mũi, nó thuộc về sắc pháp hay là vật chất. Và có cái mùi là cũng thuộc vật chất. Và khi mà cái mùi nó đánh động vào cái phần nhạy cảm của mũi thì lúc đó có một cái tâm, tâm ngửi, tức là nhãn nhị tỷ thức đó. Thì cái tâm ngửi này là cái tâm mình biết cái mùi, biết sự có mặt của cái mùi. Và cùng sanh khởi với cái tâm ngửi này, tức là cái tỷ thức đó, thì có trạng thái tâm của nó là xúc và cái cảm thọ. Thọ tức nghĩa là mình kinh nghiệm cái đối tượng. Thì tâm ngửi và xúc thọ nó thuộc về danh, nên là khi ngửi thì cũng chỉ có danh sắc. Và khi mà quý vị ngửi một cái mùi thì ngay lúc mà ngửi cái mùi, quý vị phải niệm là ngửi, và chỉ biết và dừng ngay đó. Thì cũng tương tự như vậy, quý vị nếm thì có cái yếu tố là phần nhạy cảm của lưỡi và có cái vị. Thì phần nhạy cảm của lưỡi vị nó thuộc về sắc pháp hay là vật chất. Và khi mà cái vị nó đụng vào cái lưỡi thì quý vị có một cái tâm biết cái vị, mình gọi là tâm nếm hay là thiệt thức. Và sanh khởi đồng thời với cái thiệt thức, cái tâm nếm này có trạng thái tâm của nó hay là cái tâm sở là xúc và thọ. Thọ tức là mình kinh nghiệm cái vị, thì nó thuộc về danh. Thành ra quý vị thấy khi nếm cũng vậy, không chỉ có hai yếu tố, hai phần mà thôi, là danh và sắc. Và khi quý vị nếm cái vị thì chỉ niệm, ghi nhận, chánh niệm ghi nhận cái vị đó, và có thể niệm thầm là nếm, nếm. Thì sư nói thêm chỗ này là khi quý vị làm một cái vị, nếm được cái vị mà quý vị thích, thì quý vị có một kinh nghiệm nó thỏa thích, thì đó gọi là lạc thọ. Mà nếu quý vị nếm quý vị không thích, thì quý vị không có ưa, thì đó gọi là khổ thọ. Thành ra khi quý vị nếm thì quý vị ghi nhận ngay khi mà quý vị biết cái vị. Thì cũng tương tự như vậy, khi quý vị đụng thì khi mà cái đụng thì có cái chuyện gì xảy ra. Thì thứ nhất, để có cái đụng xảy ra thì có cái phần nhạy cảm của thân, thì nó thuộc về sắc pháp hay là vật chất. Và đối tượng đụng như cứng, mềm, nóng, vân vân, thì nó thuộc về sắc pháp. Và khi mà cái đối tượng đụng với những cái thân phần nhạy cảm của mình thì nó sẽ có một cái tâm đụng, là gọi là cái thân thức. Thì cái tâm đụng này nó có những trạng thái của nó như xúc và thọ, thì nó thuộc về danh. Thành ra khi đụng cũng chỉ có danh và sắc. Rồi khi quý vị đụng mà quý vị cảm thấy lạnh chẳng hạn, như thời tiết nó làm cho quý vị, cái thân quý vị cảm thấy lạnh, quý vị không thích, thì đó là quý vị có cái khổ thọ. Còn nếu mà cái gì ấm áp quý vị thích thì quý vị có lạc thọ. Thì suy nghĩ cũng vậy. Thì suy nghĩ á, thì nó hơi phức tạp hơn trong năm cái trường hợp đầu tiên qua năm cái giác quan. Thì suy nghĩ cái nơi mà xảy ra cái tâm suy nghĩ của mình, thì sư nói theo cái y khoa của phương Tây thì nói ở xảy ra nơi ấp. Nhưng mà theo cái kinh điển Phật giáo, mà sư không nói, nhưng mà cái theo kinh điển, sư nói theo kinh điển Phật giáo thì nó xảy ra trong cái tim của mình. Và khi mà cái tâm mình mà bắt cái đối tượng của tâm, có cái tâm suy nghĩ, thì lúc đó mình có một cái tâm biết về một cái điều mình đang suy nghĩ. Thì cái tâm biết này nó thuộc về danh cùng với những trạng thái tâm của nó. Còn cái phần tim căn, tức là trong trái tim của mình, thì nó thuộc về sắc. Thì như vậy nó cũng liên hệ tới danh và sắc. Thành ra để mà mình có thể nhận cái những cái hiện tượng danh sắc nó sinh khởi qua sáu cửa giác quan một cách nổi bật ngay trong cái giây phút hiện tại, thì trong cái khoảnh khắc mà xảy ra đó, thì theo lời dạy của Đức Phật, quý vị hãy dùng chánh niệm tức khắc ghi nhận những cái hiện tượng nó đang xảy ra. Mà cái cách ghi nhận là phải ghi nhận một cách chính xác, có nghĩa là có sao thì quý vị ghi nhận đúng như là vậy, không có thêm, không bớt. Và ghi nhận một cách song hành, tức là nó đang xảy ra, quý vị ghi nhận ngay để thấy được cái bản chất đích thực của chúng. Và cái sự ghi nhận phải liên tục, và cái sự ghi nhận còn phải có cái sự hiểu biết rõ ràng nữa. Thì đó là cái cách mà quý vị thực hành trong khi quý vị hành thiền. Thì Đức Phật dùng cái thuật ngữ Dhatu, thì tiếng Anh là element và tiếng Việt là yếu tố. Bởi vì cái yếu tố hay là Dhatu đó là những cái gì mà có cái đặc tính và cái bản chất riêng biệt của nó, là cái ý nghĩa của chữ Dhatu hay là yếu tố, có nghĩa là vậy. Tức là những cái gì mà nó có cái đặc tính riêng biệt. Chẳng hạn như mắt là một cái Dhatu, tức là ở đây là nhãn tố đó, cái yếu tố về mắt. Thì nó có cái đặc tính là nó thâu nhận những cái hình ảnh. Tại vì nó có cái đặc tính thâu nhận hình ảnh, cho nên khi cái hình ảnh nó đụng với cái phần nhạy cảm của mắt thì mình mới có thấy, tức là có cái tâm thấy hay là nhãn thức. Thì khi mà một cái đối tượng thấy được mà tác động hay là đánh động vào cái nhãn căn, tức là cái phần nhạy cảm của mắt, thì lúc đó quý vị có tâm thấy cùng với những trạng thái tâm, xúc và thọ, vân vân, sanh khởi đồng thời với cái tâm thấy. Thì đó là theo cái trong kinh điển. Còn theo ngôn ngữ hàng ngày thì mình có thể sử dụng những cái gì, cái hợp từ như sau. Thì cái phần mà nhạy cảm của mắt, của tai, của mũi, của lưỡi, của thân thì mình gọi là yếu tố tiếp nhận. Còn những cái đối tượng mà như hình thể, màu sắc, âm thanh, mùi vị, những cái vật đụng như vậy thì mình gọi là yếu tố tác động. Khi mà cái yếu tố tác động ở bên tác động nó tiếp xúc với những cái yếu tố tiếp nhận thì có những cái yếu tố sanh khởi. Thì ở đây ví dụ lấy trường hợp mà thấy đi, thì cái phần nhạy cảm của mắt là yếu tố tiếp nhận, và cái hình thể, màu sắc là cái yếu tố tác động. Và khi mà yếu tố tác động gặp yếu tố tiếp nhận, tức hình thể nó tác động vào cái phần nhạy cảm của mắt, thì nhãn thức hay là tâm thấy sinh khởi. Thì nhãn thức hay tâm thấy là cái yếu tố sinh khởi. Do đó mà trong ngôn ngữ hàng ngày thì mình có thể dùng là yếu tố tác động, yếu tố tiếp nhận và yếu tố sinh khởi. Như vậy có ba yếu tố xảy ra khi mà các cái hiện tượng như thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ xảy ra. Thì sử dụng một cái ví dụ để cho quý vị dễ hiểu là cái hộp diêm quẹt đó. Thì trong cái hộp diêm nó có những cái cây diêm. Và trên cái hộp diêm có cái một cái phần của cái chất mà chất diêm. Thì cái cây diêm là cái yếu tố tác động, và cái phần mà có chất diêm trên cái hộp là yếu tố tiếp nhận. Và khi mà quý vị quạt đó thì cái cây diêm nó tác động vào cái hộp diêm thì nó cho ra lửa, thì lửa là cái yếu tố sinh khởi. Đó là sư ví dụ để cho quý vị dễ hiểu về khi các cái hiện tượng sinh khởi thì có ba cái yếu tố, là yếu tố tiếp nhận, yếu tố tác động và yếu tố sinh khởi, tùy theo cái trường hợp mà quý vị áp dụng vào. Thì ngày mai sư sẽ giảng cho chúng ta nghe, nếu mà chúng ta không có hành thiền, không có chánh niệm ghi nhận khi các cái hiện tượng nó sinh khởi thì điều gì xảy ra. Thì nếu mà cái đối tượng mà mình ưa thích thì tha mái sẽ xảy ra. Còn nếu mà cái đối tượng nó xảy ra mà mình không ưa thích thì sân hay là bực bội nó xảy ra. Thì với cái sự thực tập hành thiền minh sát niệm xứ của quý vị, thì quý vị sẽ có cái công lực là ngăn ngừa những cái trạng thái tâm bất thiện như tham, sân, si nó sanh khởi trong tâm của mình. Và sư sẽ giảng cho quý vị nghe như thế nào để những cái điều này nó xảy ra. Thì sư sẽ giảng cho quý vị nghe tầm, tấn, tức là những trạng thái tâm như là mình trước hết trong cái sự hành thiền, mình phải hướng tâm đến đối tượng một cách chính xác, đó là tâm sở tầm. Và sau khi mình hướng tâm chính xác đến đối tượng thì mình phải nỗ lực đưa tâm đến ghi nhận đối tượng, đó là tấn. Và khi quý vị ghi nhận đối tượng thì đó là chánh niệm. Thì với tầm, tấn và chánh niệm thì tham sân si nó không xảy ra. Thì đó là tổng quát. Và ngày mai sư sẽ giảng chi tiết cho quý vị nghe. Thì sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.